Lúc hắn nhìn thấy phía bên dưới chân của Hàn Liên, lập tức sững sờ. Bên trên mặt đất là một hình bát quái âm dương rõ nét. Rõ ràng hắn nhìn thấy lúc Sở Trực sư huynh dùng chiêu chỉ tùy tiện vung tay. Nhưng tại sao lại xuất hiện kết quả như thế này? Hàn Liên nhìn lỗ thủng trên quần áo của mình, khóc không ra nước mắt. Cửu Thiên đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vội vàng quay lại, nhìn bên dưới chân Sở Trực sư huynh. Quả nhiên cũng là một hình bát quái âm dương. Kiếm pháp hay, Cửu Thiên nói. Sở Trực khẽ cười nói, cũng chỉ có một chút sở trường như vậy thôi. Cửu Thiên sư đệ, đệ có thể thử học xem. Bộ kiếm pháp này đến ngoại canh cảnh, uy lực sẽ nâng lên rất nhiều. Cũng rất tốt. Hàn Liên cũng bước hình chữ bát đến, nói, hơn cả tốt ấy. Bộ âm dương huyền long kiếm này là võ kỹ cấp thổ. Mặc dù không so được với tả thiên đao của Sở Chính sư huynh, nhưng cũng ngang ngửa nhau. Sở Chính sư huynh, huynh có muốn thể hiện một chút không? Sở Chính cười một cách sảng khoái, nói, có thể, Cửu Thiên sư đệ có muốn xem không? Cửu Thiên nói, đương nhiên là muốn. Sở Chính sư huynh, mời. Sở Chính đi đến, trên tay cũng không cầm vũ khí gì, bình tĩnh nói, mấy người tránh ra một chút. Cửu Thiên lùi lại hai bước, nhìn Sở Trực, Hàn Liên lùi tận vào trong nhà. Sở Chính quay đầu nói với Cửu Thiên, Cửu Thiên sư đệ, tốt nhất đệ nên lùi thêm một chút. Cửu Thiên nghe thấy vậy lại lùi về sau mấy bước, nhưng nhìn ánh mắt của Sở Chính, hình như mấy bước này vẫn chưa đủ. Dứt khoát đi đến bên cạnh Hàn Liên. Sở Chính thu lại ánh mắt, trong nháy mắt khí thế dâng lên khắp người. Giây phút này, Sở Chính giống như huyết sát ma thần, khí thế trên người vô cùng cuồng bạo, trên tay trái lóe lên huyết quang. Giây tiếp theo, Sở Chính hung hăng vung về phía mặt đất. Cửu Thiên có thể cảm nhận được chỉ trong nháy mắt Sở Chính đã phóng ra canh kình của mình, không hề giữ lại một chút nào. Một đòn đánh ra, cách trương.